Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 348, 348, Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi lúc Hạ An Nhiên đến, đã nghe không ít người đứng ở phía sau nịnh hót Liễu Dai Dai. Chẳng qua, cô không muốn tham gia vào nên đã chọn một nơi yên tĩnh để ngồi xuống. Nhưng không ngờ Liễu Dai Dai sau khi được người khác khen liễn thản nhiên dẫm đạp lên long đăng. Nhịn không được mới phải lễn tiếng. Đúng lúc này, sau khi thân phận của Hạ An Nhiên bị lộ, rất nhiều người có mặt đều sững sờ. Lô Lị hung hăng nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Cô ta và Liễu Dai Dai quan hệ tốt như vậy, tất nhiên cũng tự biết người bên kia kêu Hạ An Nhiên đến buổi họp lớp. Ý đồ cũng không phải đơn giản. Cô ta đã hưởng lợi quá nhiều từ Liễu Dai Dai trong những năm qua. Nếu nhận được những lợi ích, tất nhiên sẽ làm tốt mọi việc. Hơn nữa, ở trường trung học, cô ta cũng rất khó chịu với Hạ An Nhiên. Không phải chỉ có khuôn mặt xinh đẹp thôi. Có gì tuyệt vời mà tại sao lại được nhiều người đàn ông sẵn đón đến vậy? Lô Lị nương theo làn sóng lớn, bước từng bước đến ngồi ở bên cạnh Hạ An Nhiên. Âm dương quái dị nói. Ồ, hóa ra là Hạ An Nhiên. Tôi còn tưởng là ngôi sao. Có quang phổ lớn như vậy. Hướng về khuôn mặt đang bịt thật chặt của Hạ An Nhiên. Tôi không biết là cảm lạnh thật hay là thay đổi 18 lần khuôn mặt. Nên bây giờ mới không dám dùng gương mặt thật để gặp người khác. Hạ An Nhiên năm đó vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Mọi người vẫn còn nhớ. Vừa rồi Liễu Dai Dai nói rằng cô ấy sẽ đến. Mọi người vẫn rất tò mò không biết Hạ An Nhiên bấy giờ xinh đẹp như thế nào. Không ngờ rằng, cô ấy lại mang khẩu trang. Lô Lị không khỏi mang theo ác ý lớn nhất. Cho rằng cái này con nhỏ hèn hạ nhan sắc phai tàn không dám lộ mặt. Hạ An Nhiên nghe được vẻ thù địch trong lời nói của Lô Lị. Thản nhiễn nói, thôi, hiện tại tôi không thể gặp người khác. Sợ làm tổn thương mắt cô. Lô Lị không ngờ lời nói nặng nề của cô ta. Chẳng khác nào nằm đám trúng bông. Chỉ là một đứa trẻ mồ côi chưa tốt nghiệp cấp 3. Lại còn giả bộ thú vị. Lô Lị liếc mắt nhìn khinh thường. Cố ý nhấn vào vết thương của Hạ An Nhiên. Cô sau khi trưởng thành sao lại không tiếp tục sống trong cô nhi viện. Nhưng cô còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Sống như thế nào suốt mấy năm nay? Cuộc sống có khó không? Đối với Hạ An Nhiên bày ra một nụ cười giả tạo. Công ty chúng tôi đang tuyển người. Dù sao cũng là bạn học. Cô có muốn tôi giới thiệu cô một chút không? Chẳng qua là cô không có học thức cũng không có năng lực. Cho nên cô chỉ có thể làm quét dọn thôi. Hạ An Nhiên đối mặt với việc Lô Lị cố ý tra hỏi. Cũng lười quan tâm. Nhưng Lô Lị lại nói rất to. Một số bạn học khác xung quanh cũng nghe thấy. Không ít bạn học nữ vốn có ác cảm với Hạ An Nhiên. Vây quanh bắt đầu nói không ngớt. Lô Lị người ta có nhã ý giới thiệu cho cô đi làm. Sao cô lại không có phản ứng? Ừ, thật tuyệt nếu có một công việc. Còn gì để phải lựa chọn? Thành tích của cô trước đây rất tốt. Ai bảo cô bỏ học? Cô hiện tại sao lại kiêu ngạo như vậy? Cô cho rằng cô là Liễu Dai Dai sao? Hạ An Nhiên đã từng nghe những lời bàn tán này quá nhiều. Hơn nữa, cô đã dự đoán được rằng khi cô đến buổi họp lớp hôm nay mọi chuyện sẽ không quá yên bình. Liễu Dai Dai có vẻ nhiệt tình, nhưng cô ta là người như thế nào? Hạ An Nhiên biết rất rõ. Người bên kia mời cô đến họp lớp cũng chẳng tốt lành gì. Chỉ là cô ấy đến gặp thầy Lý, không phải để gây chuyện. Nên mới nhẫn nại chịu đựng khiêu khích. Lúc này, Hạ An Nhiên cảm thấy điện thoại rung lên liền lấy điện thoại ra. Đó là một tin nhắn WeChat. Người gửi tin nhắn WeChat có ảnh đại diện màu đen. Và tên của anh ấy chỉ đơn giản là Mặc. Hạ An Nhiên cau mày, nghi hoặc nhấp vào WeChat. Mặc, khi nào về nhà? Chương 349. Đàn ông chó. Hạ An Nhiên sửng sốt một hồi. Bắn tay mảnh khảnh gõ vài chữ. Hạ An Nhiên, anh thêm WeChat tôi khi nào? Mặc, Khi cô ngủ, Hạ An Nhiên sững sờ khi nhìn thấy câu trả lời này. Hành động của tên mất trí này đúng là quá nhanh. Chỉ là Hạ An Nhiên lại khó hiểu. Hạ An Ran, làm sao anh biết mật khẩu điện thoại của tôi? Mặc, khuôn mặt của cô lớn như vậy. Có cần mật khẩu không? Hạ An Nhiên, cô ấy muốn bóp cổ người đàn ông chó má này. Anh ta là một con chó. Hơn nữa, Hạ An Nhiên sinh ra lo lắng mãnh liệt. Hạ An Nhiên, nói đi, lúc tôi đang ngủ anh còn làm gì với tôi? Mặc, cô sờ vào tay tôi và tôi đã kéo tay cô ra. Hạ An Nhiên, người vốn muốn chất vấn Lăng Mặc, đã đỏ mặt ngay lập tức khi nhìn thấy câu trả lời này. Khi cô ấy ngủ, cô ấy làm những việc điên rồ như vậy. Hạ An Nhiên không chịu thừa nhận vấn đề này. Hơn nữa, cô thực sự tức giận. Hạ An Nhiên đã trực tiếp đổi tên WeChat của Lăng Mặc. Sau khi chỉnh sửa được thực hiện, Lăng Mặc đã gửi một tin nhắn khác. Đàn ông chó, khi nào thì buổi họp mặt kết thúc? Sau khi đổi tên, Hạ An Nhiên cảm thấy sảng khoái. Nhìn thấy vấn đề mà tên đàn ông chó đề cập đến, cô lại trở nên chán nản. Hạ An Nhiên, tôi không biết. Bữa tiệc tối vẫn chưa chính thức bắt đầu. Khi cô và Lăng Mặc gửi WeChat, mọi người không ngừng xúc phạm cô với những lời mỉa mai, châm chọc. Hạ An Nhiên nghe thấy hơi đau đầu, nhịn không được liền trút giận vào trong tin nhắn với Lăng Mặc. Hạ An Nhiên, chẳng phải anh đã nói rằng tôi là vợ anh sao? Cùng anh hưởng vinh quang sao? Vợ anh bây giờ đang bị bắt nạt. Sau khi gửi tin nhắn, Hạ An Nhiên đỏ mặt ngay lập tức. Điều này có vẻ rất làm nũng và cô ấy định thu hồi nó ngay lập tức. Nhưng cô ấy chưa kịp thu hồi nó thì số điện thoại của Lăng Mặc đã xuất hiện trên màn hình cuộc gọi. Hạ An Nhiên siết chặt tay điện thoại, sửng sốt. Một bên Lô Lị cùng với các bạn học nữ đang dẫm đạp lên Hạ An Nhiên. Từng câu nói một của bọn họ đều khó nghe. Tuy nhiên, bọn họ không ngờ rằng sau khi họ bàn tán nhiều đến vậy, cô ấy không để tắm mà chỉ nhìn vào điện thoại di động. Lô Lị cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Thậm chí còn cảm thấy Hạ An Nhiên quả có khả năng diễn xuất. Cũng giống như khi còn học trung học, cô ấy rõ ràng bị cô lập. Nhưng cô ấy có một tư thế cao quý, độc lập với thế giới. Lô Lị khó chịu khi nhìn thấy tư thế giả vờ của Hạ An Nhiên. Với ánh mắt dữ tợn, cô ta đến gần Hạ An Nhiên. Quên nói với cô một điều. Người mà năm đó cô luôn luôn nghĩ về, yêu sâu sắc và viết cả trăm bức thư tình Hàn Dương, bây giờ là bạn trai của Liễu Dai Dai. Và họ sắp đình hôn. Trong giọng điệu càng thêm chậm chọc. Cũng không nhìn lại cô có đức tính gì. Là độ bẩn thỉu xuất thân từ cô nhi viện. Một người đẳng cấp thấp học không hết cấp 3. Năm đó Liễn thấy sang bắt quàng làm họ. Dụ dỗ Hàn thiếu gia. Hạ An Nhiễn, cô không xứng. Chỉ có Liễu Dai Dai mới có thể xứng với Hàn thiếu gia. Hạ An Nhiên vốn muốn tắt điện thoại của Lăng Mặc. Nhưng âm thanh trong phòng riêng quá ồn ào. Không ngờ vì Lô Lị đột nhiên lại gần cô nên cô đã vô tình ấn nhầm nút. Điện thoại liền được kết nối. Sau khi Lô Lị nói xong, Hạ An Nhiên mới nhận ra điện thoại đã được kết nối. Sau khi thuận tay cúp máy, cô nhìn Lô Lị một vòng, nói không nền lời. Hắn Dương, thư tình. Lô Lị đắc thắng cười nhạo. Sau khi Hàn thiếu gia và Dai Dai yêu nhau, anh ấy đã cho Dai Dai xem tất cả những bức thư tình mà cô viết cho anh ấy. Chậc chậc chậc, cô thật đúng là loại thấp hèn. Nội dung thật sự là lộ liễu kinh tởm. Cách chương.